Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 38. Chương 38 chương hồi 38 người mặt điểu vọt tới nó bắt giữ tiểu hai chân quái địa phương. Người đâu? Đều ở nơi nào? Giấu ở nhánh cây phụ trách vọng mãnh vừa thấy đến người mặt điểu xuất hiện. Lập tức rúm môi thổi một cái vang dội huýt sáo, người mặt điểu vừa nghe đến huýt sáo thanh liền ngắm. Hướng về phía cây đại thụ kia, thực mau nó liền phát hiện tránh ở nơi đó hai chân quái một con, chính là kia thụ tán cây thực chán. Ghét, lớn lên phi thường đại, kia hai chân quái nhìn đến nó thế nhưng lại hướng trung gian rụt rất nhiều. Làm nó lao xuống đi xuống cũng không nhất định có thể đem hắn từ nhánh cây sách ra tới, mãnh huyết. Sáo một vang, phụ cận nào đó gò đất đầu trên mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái động. Từ bên trong chui ra một cái đầu, nguyên chiến ngửa đầu vừa thấy là người mặt điểu. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Quay đầu lại, là người mặt cửu phong điểu. Nó lại tới nữa. Liệp từ bên cạnh bài trừ. Cũng thăm dò hướng ra phía ngoài xem. Cửu phong điểu là thiên quỹ sơn sơn thần. Nơi đó mới là nó săn thú địa bàn. Nó như thế nào sẽ đến nơi này? Xem ra tiểu nô lệ thịt ăn rất ngon. Làm vị này sơn thần điểu nhớ thương thượng chúng ta. Nguyên chiến thần sắc âm trầm. Hắn phía trước chỉ nghe qua người mặt điểu đại danh, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Hai ngày trước lần đầu tiên nhìn đến, cũng bởi vì tiểu nô lệ bị trảo, phẫn nộ cùng cấp bách vượt qua sợ hãi, làm hắn thậm chí đuổi theo vị này sơn thần điểu chạy rất dài một đoạn đường, chờ hắn quan sát dương đàn động tĩnh, lại tìm về mộc mâu. Sau khi trở về đem sự tình trải qua cùng người mặt điểu ngoại hình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Liệp. Liệp nghe xong lập tức vẻ mặt nghĩ mà sợ cùng trầm trọng mà nói cho hắn. Người nọ mặt điểu rất có thể chính là thiên quỹ sơn sơn thần cửu phong. Một cái bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng, bị sơn thần nhìn chúng cũng là kia hài tử. Phúc khí, chúng ta không cần đi ra ngoài. Nó tìm không thấy Liệp vật liền sẽ rời đi. Liệp một lần nữa toàn hồi trong động, cái này động cũng không phải lâm thời đào kiến. Trước kia nguyên tế bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ thường xuyên đến này phiến đi săn. Bởi vì không có tương đối an toàn đặt chân mà, liền dứt khoát chính mình ở thích hợp gò đất thượng đào một cái động. Động không lớn, tác thượng 11 cá nhân cũng đã tràn đầy, thậm chí không thể toàn viên nằm xuống tới ngủ. Chỉ có thể thay phiên, bên trong xử lý đến cũng tương đương thô ráp. Trên vách tường nơi nơi đều lộ ra thảo căn. Có chút căn cần còn kéo dài tới trên mặt đất, nhưng nơi này ít nhất có thể tránh mưa, tránh gió, cũng không dễ dàng làm ăn thịt thú phát hiện. Ngày hôm qua hạ đại vũ, 11 cá nhân cùng nhau động thủ, đem động lại hơi chút mở rộng một chút, nhưng cũng không dám nhiều. Trước kia bọn họ thường xuyên sẽ đem huyệt động đào sụp. Cho nên cái này đặt chân mà chẳng sợ tễ chút, nhỏ chút, bọn họ cũng nhịn, đem động hơi chút mở rộng một chút sau. Lại đem hai bên tiếp mương lại đào thâm không ít, làm cho thẩm thấu xuống dưới nước mưa có thể từ mương chảy ra ngoài động. Nguyên chiến đứng ở cửa động nắm chặt mộc mâu. Từ hắn trở về nói tiểu nô lệ bị sơn thần cửu phong cấp bắt đi, đại gia liền đều không có đối diêm mặc mạng sống lại ôm có hy vọng. Thần sắc chết lặng, lại tựa cảm thấy đương nhiên. Thảo Đinh cùng Mãnh thoạt nhìn có điểm bi thương, nhưng cũng không có nói muốn cho đại gia đi cứu thiếu niên. Nguyên chiến biết tộc nhân cùng đồng bọn như vậy phản ứng đúng là bình thường. Chính là hắn bị sơn thần cửu phong điểu bắt đi, đại gia đã biết cũng sẽ không đi cứu hắn. Bởi vì đệ nhất, thiên quỹ sơn ở vào bộ lạc tây nam mặt, đường xá thập phần xa xôi, chưa từng có tộc nhân tới quá nơi đó. Đệ nhị, ở Liệp trong miệng, không có người sẽ là sơn thần cửu phong đối thủ. Cho dù là tù trưởng như vậy tư cấp chiến sĩ, nhìn thấy vị này sơn thần, bọn họ duy nhất có thể làm không phải công kích, mà là tránh né cùng che giấu. Nguyên chiến cũng minh bạch này đó đạo lý. Chính là như vậy tình hình lại làm hắn thập phần không cam lòng. Hắn khát vọng trở nên càng cường đại hơn. Khát vọng đi làm chút cái gì, chiến. Liệp quay đầu lại kêu hắn, nguyên chiến ngẩng đầu, không cần lại đi tưởng ngươi cái kia nô lệ. Đợi khi tìm được muối về sau, ngươi có thể lấy muối lại đi đổi một cái trở về. Nếu ngươi thích Diêm Sơn tộc người, cũng có thể lấy mặt khác đồ vật cùng Trệ tộc trao đổi. Liệp cũng thực thích cái kia Diêm Sơn tộc, tư tế đệ tử, đó là cái tâm địa thực tốt hài tử. Nhưng dù sao cũng là hắn tộc nhân, lại là nô lệ, ném cũng không có gì. Huống chi bọn họ đối tìm muối cũng có chút mặt mày, Nguyên Chiến cũng là như vậy nói cho chính mình. Chính là, người nọ liền ở trước mặt hắn, ở trong tay hắn bị cướp đoạt đi. Loại này sỉ nhục cùng không cam lòng, cùng với đối chính mình vô năng phẫn nộ, làm hắn căn bản vô pháp buông. Ít nhất hiện tại không thể, Chiến. Người nói nơi đó cục đá thật sự có thể nếm đến vị mặn. Đại Sơn Tế đến cửa động. Hắn yêu cầu thấu khẩu khí. Trời đã sáng. Bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đi Chiến nói nơi đó. Hôm trước bởi vì gai độc tộc nhân phát hiện bọn. Bọn họ cùng gai độc tộc nhân đánh một trận. Không đi thành. Ngày hôm qua lại hạ đại vũ. Vẫn là không đi thành. Nào nghĩ đến hôm nay Sơn Thần Cửu Phong điều thế nhưng lại tới nữa. Hiện tại bọn họ ai cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể trước chờ đối phương rời đi, Nguyên Chiến gật đầu. Có thể, ta liếm, nếu không phải cục đá rất lớn, ta liền khiêng một khối trở về cho các ngươi cùng nhau liếm liếm, có thể làm Chiến nói đại khối cục. Đá, kia khẳng định phi thường thật lớn. Có vài vị chiến sĩ đối bên kia địa hình còn có ấn tượng. Vừa nghe Nguyên Chiến theo như lời. Trong đầu lập tức liền cùng nhau hiện lên mấy khối đứng sừng sững trên mặt đất thật lớn vách đá. Cảnh tượng pi, bắt trước chim chóc trong trẻo mà cấp bách huýt sáo thanh lại lần nữa vang lên, Nguyên Chiến lập. Tức nhìn về phía ngoài động, không xong. Mãnh, không cần hạ thụ, Nguyên Chiến đứng ở cửa động hô to, Liệp sắc mặt biến đổi. Lập tức đẩy ra đại sơn, thấu đầu ra bên ngoài xem, ngoài động, thủy thần trên cây. Tìm không thấy mặt khác hai chân quái người mặt điểu Cửu Phong không chịu rời đi. Vây quanh thủy thần tán cây không được xoay quanh. Vừa rồi nó phát hiện một cái khe hở. Mang theo một chút đe dọa ý vị. Nó móng vuốt nhắm ngay kia chỗ nhánh cây hung hăng một chảo, nhánh cây đoạn lạc. Khe hở trở nên lớn hơn nữa. Mãnh không thể tưởng được này chỉ đáng sợ đại điểu thế nhưng sẽ như thế. Thông minh. Trách không được hắn lão ca nói này chỉ điểu là sơn thần không thể chọc. Oa nha nha, nó phải bắt được hắn. Mặc cho ai gần gũi nhìn đến như vậy thật lớn thả khuôn mặt quỷ dị hung cầm đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ mãnh cái này chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu động đậy thân thể. Muốn tránh thoát Cửu Phong, mãnh. Đừng cử động, Liệp thần sắc kịch biến. Kia sơn thần Cửu Phong quá lợi hại. Thế nhưng biết dùng móng vuốt bẻ gãy bên ngoài vướng bận nhánh cây, chính là mãnh từ trên cây xuống. Dưới mới nguy hiểm nhất, từ thụ đến cái này huyệt động có một cái phi mâu không đến khoảng cách. Tuy rằng rất gần, nhưng mãnh tốc độ nhất định không đuổi kịp kia trong truyền thuyết chính là phong thần chi tử Sơn. Thần Cửu Phong, mãnh như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta đến ý tưởng đem kia chỉ người mặt điểu dọa đi. Nguyên Chiến trầm sắc nói, Liệp đột nhiên quay đầu lại. Băng, đem ngươi nô lệ tặng cho ta. Ta về sau trả lại ngươi, băng hai lời chưa nói. Đứng dậy, bắt lấy sắc mặt nháy mắt trắng bệch Dương Vĩ cánh tay liền đem hắn hướng cửa động kéo đi, Dương Vĩ. Bị kéo đến thất tha thất thểu. Liền trụ chân gậy gỗ cũng chưa tới kịp lấy. Thương chân kéo trên mặt đất. Chịu lực sau xuyên tim đến đau, nhưng Dương Vĩ không có xin tha. Bởi vì hắn biết xin tha cũng vô dụng, các chiến sĩ đều như vậy. Đương gặp được vô pháp giải trừ nguy hiểm khi, liền sẽ đem nô lệ đương thịt tươi tung ra đi. Không có nô lệ, chính là già nhất yếu nhất chiến sĩ chính mình đứng ra, đương Sơn Thần Cửu Phong xuất hiện ở ngoài. Động khi... Có thể nói trong động sở hữu nô lệ đều đã làm tốt chính mình rất có thể bị uy điểu chuẩn bị tâm. Lý, Dương Vĩ bị đẩy đi ra ngoài bởi vì chân cẳng không tiện. Hơn nữa sau đẩy lực đạo quá lớn. Dương Vĩ bị đẩy ra đi sau trên mặt đất liền lăn vài vòng mới dừng lại, bị gọi Cửu Phong người mặt. Điểu một chút liền chú ý tới từ một cái cửa động đột nhiên lăn ra đây hai chân quái, chín phượng bay. Qua đi. Bẻ nhánh cây quá phiền toái. Vẫn là nhặt có sẵn mau. Dương Vĩ khởi động nửa người trên. muốn đứng lên chạy trốn, rồi lại bởi vì sợ hãi cùng hoảng loạn mà thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng chỉ có thể què chân đi rồi vài bước, liền mắt hàm tuyệt vọng mà nhìn về phía hướng chính mình vọt tới người mặt điểu kiệt. Chân hư, không cần, đổi một cái. Cửu Phong đối với cái kia cửa động phát ra uy hiếp cao vút tiếng kêu, nó vì cái gì không chảo dương. Vĩ, Liệp Trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được, Nguyên Chiến thuận miệng nói. Nó là sơn thần, Dương Vĩ như vậy đại khái chướng mắt đi, mà trong động đại gia thế nhưng đều cho rằng Nguyên Chiến. Nói rất đúng, cũng là, Diêm Mặc tuy rằng là nô lệ, nhưng người ta ở đương nô lệ phía trước chính là Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử, ta đi thôi. Thảo Đinh, chủ động đứng dậy, điêu một chút bắt lấy tay nàng. Nhưng thực mau hắn lại chậm rãi buông ra, Liệp đối Thảo Đinh gật đầu một cái. Trịnh trọng nói, bộ lạc anh linh cùng ngươi cùng tồn tại, Thảo Đinh chống gậy gỗ khom lưng đi ra huyệt động. Một chút hướng Dương Vĩ nơi đó tới gần, ở Thảo Đinh đi ra ngoài khi. Nguyên Chiến bắt lấy Mộc Mâu cũng miêu eo đi ra cửa động. Chiến sĩ khác nhanh chóng cùng nhau tễ đến cửa động, Cửu Phong nhìn chằm chằm Thảo Đinh trên tay gậy. Gỗ. Đầu tiên phán định này ngoạn ý đối chính mình không bất luận cái gì uy hiếp. Ngay sau đó lại nhìn chằm chằm hướng Thảo Đinh chân, kiệt. Cửu Phong giận dữ, như thế nào lại tới một cái hư chân? Không thể đi đường, làm sao có thể cùng tiểu hai chân quái cùng nhau chơi? Cửu Phong đảo qua cửa động Nguyên Chiến. Theo bản năng mà nhận định cái kia huyệt động ra tới đều là hư chân. Lập tức cánh một phiến. Quay đầu lại tìm tới xúc ở trên cây mãnh, mạnh ôm thân cây khóc lớn. Thần A, ngươi như thế nào lại về rồi? Cửa động thấy như vậy một màn các chiến sĩ đều có điểm dại ra, vị này sơn thần đại nhân như thế nào? Như vậy bắt bẻ, liền Thảo Đinh như vậy nô lệ. Nó đều không cần, Nguyên Chiến nắm chặt Mộc Mâu. Ánh mắt âm ngoan lại u ám. Đáng tiếc, bất quá. Hắn còn có cơ hội, Cửu Phong nhìn chằm chằm chuẩn tránh ở thủy thần trên cây mãnh. Mỗi lần nó lao xuống dưới khi, đều sẽ nắm lên một đống lá cây. Đáng thương kia thủy thần thụ, không duyên cớ vô tội mà đã chịu tai bay vạ gió. Quý giá thủy diệp trời mưa tựa mà rơi xuống, mãnh bắt lấy Mộc Mâu quyết định liều mạng, trong động. Liệp cũng chui ra tới. Trên cây chính là hắn đệ đệ, nô lệ vô dụng. Hắn liền dùng chính mình tới đổi. Chính là đoạt ở mọi người phía trước. Nguyên Chiến động, hắn đã sớm vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia chỉ người mặt đại điểu. Hắn cũng không tin này chỉ điểu thật sự có thể thần đến liền Mộc Mâu đều xuyên không ra. Liền ở Cửu Phong nhìn đến mãnh thân thể đã lộ ra. Vươn móng vuốt muốn bắt lấy hắn. Mãnh ném mạnh ra Mộc Mâu phản kháng. Cửu Phong tránh ra sau ở không trung tạm dừng kia trong nháy mắt. Nguyên Chiến Mộc Mâu ra tay. Hưu, dùng hết Nguyên Chiến toàn thân sức lực ném mạnh ra Mộc Mâu ở trên bầu trời vẽ ra bén nhọn tiếng. Xé gió, Cửu Phong quay đầu. Mắt thấy kia phi mâu liền phải chát chung nó thân thể. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cửu Phong mở ra nó kia thật lớn cứng rắn điểu miệng. Phốc mà hộc ra một đạo lệ phong, tựa như phi mũi tên giống nhau phong đao cùng ném tới phi mâu. Đánh vào cùng nhau, phi mâu lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, trực tiếp xoa Cửu Phong đuôi cánh rớt tới rồi nơi xa, Liệp cùng Nguyên Chiến. Bao gồm mặt khác thấy như vậy một màn chiến sĩ cùng các nô lệ. Không ai có thể minh bạch cùng giải thích, vì cái gì kia Mộc Mâu phi đến hảo hảo sẽ đột nhiên từ không trung rơi xuống. Bọn họ chỉ nhìn đến ở Mộc Mâu sắp bắn trúng sơn thần Cửu Phong khi... Vị kia sơn thần người mặt điểu xoay phía dưới, trương hạ miệng, sau đó Mộc Mâu liền rớt đi xuống, Dương Vĩ đương trường liền quỳ xuống. Hắn đã sớm vô lực lại chống đỡ thân thể, Thảo Đinh cũng chậm rãi quỳ xuống. Quỳ dạp trên mặt đất cầu xin sơn thần từ bi, mạnh ôm thân cây. Ngơ ngác mà nhìn lên ở không trung ngạo nghễ xoay quanh đại điểu. Thật là thần, hắn nhìn thấy thần, hắn chết cũng không tiếc. Mãnh đột nhiên nhảy xuống nước thần thụ, chạy đến trên đất trống, đối bầu trời Cửu Phong phất tay hô to, lại nhảy, thần A, tới bắt ta đi, thả chạy ta tộc nhân, Liệp sao có thể làm chính mình đệ đệ bị bắt đi. Hắn vọt qua đi, đem Mãnh một chân gạt ngã, chính mình đứng ở Mãnh trên người, giơ lên cao mộc mâu. Bắt ta ở chỗ này. Nói, hắn còn chưa từ bỏ ý định mà đối với Cửu Phong lại lần nữa ném mạnh ra mộc mâu. Cửu Phong ai cũng chưa coi trọng, hắn liền coi trọng kia chỉ kém điểm cho hắn tạo thành uy hiếp hai chân quái, hơn nữa kia hai chân quái thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Tuy rằng này đó hai chân quái lớn lên đều không sai biệt lắm, nhưng nó ký ức không ngừng dựa đôi mắt, kia hai chân quái thanh âm, còn có từ trên người hắn truyền đến hãn siêu vị, đều cùng lần trước nó chào tiểu hai chân quái khi, tiểu hai chân quái bên người cái kia mưu toan dùng mộc mâu thương hắn đại hai chân quái giống nhau. Xem ra này chỉ hai chân quái hẳn là tiểu hai chân quái thân quái. Liền hắn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có canh một, ngày mai như cũ là buổi sáng 10 giờ đúng giờ đổi mới. Mũ mũ cảm tạ sở hữu duy trì chính bản cùng cho ta. Đầu bá vương phiếu thân nhóm, mặt khác không nói nhiều, duy nỗ lực viết văn. Hoan nghênh giúp tìm các loại bắc mũ mũ. Hết chương.